Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 54, lòng mang sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, mặc dù sư phụ đã chết rồi, nhưng những gì nên phân chia ắt hẳn phải phân chia đi. Lưu Hải Uy tự nhận mình chiếm được đạo lý, ưỡn ngực lớn tiếng nói. Gian võ quán này ta có thể để cho ngươi, nhưng truyền thừa của sư phụ phải cho chúng ta, ngươi đừng mơ tưởng chiếm cho mình dùng. Phi, Yến Vô Hồi hung hăng nhổ nước miếng, cười lạnh nói. Lưu Hải Uy, ngươi là dạng bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, đã sớm phản bội sư môn, hiện tại còn mở mồm đòi truyền thừa của sư phụ, ngươi vô sỉ quá mức rồi đấy. Thúi lắm, nghe lời ấy, mặt Lưu Hải Uy đỏ tới mang tai, muốn phản bác, nào ngờ lúc này Hoắc Đông Đình ngắt lời nói. Được rồi Lưu Hải Uy, ngươi lui xuống trước đi, Đông Đình tông sư ta, chấm, lui ra, ách, tốt tốt, Lưu Hải Uy gật đầu liên tục không ngừng, nghe lời lui sang một bên. Sau đó, Hoắc Đông Đình hướng về phía Yến Vô Hồi thản nhiên nói. Yến huynh, nếu Hoắc mỗ đã tới đây, không có ý định tay không mà về, ngươi nên biết điều một chút mà giao đồ vật ra đây, nể mặt của Nhuế Trúc ta sẽ không làm khó ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi trọng trấn lại cực đạo võ quán. Yến Vô Hồi nắm thật chặt hai tay, cố nén tức giận nói. Hoắc Đông Đình, nơi đây là Bạch Hổ Thành, cũng không phải chỗ để ngươi làm loạn, cưỡng đoạt võ đạo truyền thừa chính là cấm kỵ trong võ đạo, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm sao? Bạch Hổ Thành là một địa phương võ quán san sát, nguyên nhân cũng vì như thế, võ giả nơi này cùng chung thống nhất nguyên tắc, võ quán cùng võ quán có thể cạnh tranh với nhau, nhưng không thể mạnh mẽ cướp đoạt. Đây là Bạch Hổ Thành ban đầu thành lập đã ấn định quy củ, người dám can đảm vượt quá chính là đối địch với toàn bộ võ đạo thế lực. Huyền Minh Vũ Viện tuy là một trong hai đại vũ viện của Bạch Hổ Thành, nhưng cũng không dám mạo phạm điểm này. Chỉ thấy Hoắc Đông Đình vuốt vuốt ban chỉ, mặt mỉm cười nói. Yến huynh nhắc nhở thật là chính xác, ta tự nhiên không thể quên cấm kỵ của võ giả, nhưng mà ngươi lại quên mất một chuyện, hai người bên cạnh Hoắc Mỗ là đệ tử cực đạo môn danh chính ngôn thuận, nếu như bọn họ muốn đem truyền thừa của cực đạo hiến tặng cho Huyền Minh Vũ Viện chúng ta, cũng chưa hẳn đã là không thể. Ngươi, Yến Vô Hồi tức giận, chỉ vào Hoắc Đông Đình, nhưng cuối cùng không dám ra tay. Hoắc Đông Đình chính là võ đạo tông sư, Yến Vô Hồi biết mình khẳng định đánh không lại đối phương, tùy tiện động thủ sẽ chỉ rước nhục vào thân. Yến Vô Hồi có lẽ không sợ thua, có lẽ cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ sau khi mình chết, đám hài tử bên cạnh mình sẽ không còn ai chăm sóc, lần nữa trở thành cô nhi. Đồng thời, hắn càng sợ sau khi mình chết, cực đạo môn truyền thừa cũng sẽ đoạn tuyệt. Có ít người cũng không phải không đủ dũng cảm, chẳng qua trong lòng quá nhiều ràng buộc mà băn khoăn không dám ra tay. Thật không biết xấu hổ. Một thanh âm thanh thúy đột nhiên truyền đến, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng mọi người đều là người tu hành, sao có thể không nghe được. Nụ cười của Hoắc Đông Đình cứng đờ, có chút lúng túng nhíu mày, đưa mắt nhìn sang một bên. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Vân Mục. Tiểu nha đầu, đại nhân không dạy ngươi họa từ miệng mà ra sao? Hoắc Đông Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Mục cùng Thiền Y bên người nàng, cũng không có ý tứ động thủ, dù sao mục đích quan trọng nhất lần này là cực đạo môn truyền thừa, không muốn quá nhiều phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Lưu Hải Uy cũng không nghĩ như vậy. Hắn vốn dĩ đã cực kỳ tức giận, nhìn thấy có người nhục mạ Hoắc Đông Đình, nhất thời nhảy ra ngoài. Nơi nào xuất hiện dã nha đầu, lại dám bất kính đối với Đông Đình tông sư? Có tin lão tử cắt lưỡi của ngươi hay không? Càn rỡ, đệ tử của bổn tọa, lại để cho cầu tặc ngươi đe dọa hay sao? Thiền Y lông mày nhướng lên, một đạo uy áp rơi vào trên người Lưu Hải Uy, người sau căn bản không có nửa điểm hoàn thủ, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, lưng cong xuống, trong mắt tràn đầy tức giận và sợ hãi. Thánh nữ tôn sư, sao có thể để cho một tên võ đạo đại sư nho nhỏ khinh nhờn? Chi chi chi, Tiểu Hỏa Vân hướng về phía Hoắc Đông Đình đám người nhe răng trợn mắt tựa như đang cảnh cáo, lại như đang cười nhạo. Đồng Lai hơi kinh ngạc nhìn Thiền Y, lại nhìn qua Vân Mục trong lòng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, đây là muốn mượn cớ để xen vào. Cái gì, dĩ nhiên là tiên đạo cường giả. Quả nhiên, Hoắc Đông Đình biến sắc thầm kêu không tốt. Hắn vừa tiến vào nơi đây đã thấy được Thiền Y đám người, chỉ bất quá hắn cảm giác Thiền Y bất phàm, vì vậy tận lực không muốn trêu chọc đối phương, ai ngờ tên điên Lưu Hải Uy này, lại mở miệng đe dọa, đem người khác trực tiếp đẩy tới vị trí đối lập, quả thực là kẻ phá hoại. Các hạ là ai? Hoắc Đông Đình không để tâm tới Lưu Hải Uy, ngược lại vẻ mặt kiêng kỵ nói. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đây là ân oán giữa Huyền Minh Vũ Viện cùng cực đạo võ quán, kính xin các hạ đừng nhúng tay. Nhúng tay thì thế nào? Thiền Y vẻ mặt hờ hững, không để ý tới đối phương. Hoắc Đông Đình vẻ mặt âm trầm nói. Họa phúc vốn không có cửa tự do người tìm tới, ta khuyên các hạ. Thiền Y lạnh lùng cắt lời đối phương nói. Vô sỉ tiểu nhân, cũng xứng nói hai chữ họa phúc với ta sao? Còn không mau cút đi. Cút, một tiếng quát nhẹ, phảng phất trọng chùy gõ vào trong lòng Hoắc Đông Đình, chấn cho hắn thần hồn phát run, đầu váng mắt hoa, thiếu chút phun máu. So sánh với hắn, Lưu Hải Uy cùng Nhuế Trúc càng không chịu nổi, bọn họ cũng không có tu vi như Hoắc Đông Đình, bị thiền y áp chế, trực tiếp liên tục phun máu, mặt mũi hoàn toàn trắng bệch. Giỏi cho Yến Vô Hồi, thân là võ giả, lại tìm tiên đạo cường giả làm chỗ dựa. Hoắc Đông Đình giận quá thành cười, lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo, giỏi cho cực đạo môn đại sư huynh, hôm nay Hoắc Mỗ nhận thua, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, nhục ngày hôm nay, ngày sau Hoắc Mỗ nhất định xin trả gấp bội. Tâm thần thu liễm, Hoắc Đông Đình đem ý chí của mình quán chú toàn thân, mới miễn cưỡng kháng trụ uy áp của thiền y, nhưng trong lòng hắn giờ phút này chỉ có lửa giận ngập trời, kéo Nhuế Trúc nhảy dựng lên, rời khỏi nơi đây. Lưu Hải Uy luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò dậy, sợ hãi nhìn Yến Vô Hồi cùng thiền y đám người, bối rối mà chạy. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, phục hồi tinh thần, Yến Vô Hồi vội vàng hướng thiền y thi lễ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này còn đứng một vị tiên đạo cường giả, hơn nữa nhìn thủ đoạn của đối phương, tuyệt đối cường giả bình thường có thể sánh bằng. Ngươi sợ cái gì? Thiền y nghiêng thân thể, không muốn nhận lễ, ngược lại nói. Ta biết một vị võ giả, hắn cũng không cường đại, nhưng mặc dù hắn đối mặt với địch nhân mạnh gấp 10 lần cũng từ không lùi bước, võ đạo cũng như ý chí của hắn giống nhau, cương trực mà bền bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm của ngươi, không bằng hắn, niệm của ngươi, không bằng hắn. Nghe thiền y nói chuyện, Yến Vô Hồi bỗng nhiên thất thần. Cách chương.